Chương 3, luyện đan điểm bắt đầu. Chương 3, luyện đan điểm bắt đầu. Lục Duy Quân nhìn chung quanh mục quang nóng rực mọi người, thản nhiên cười cười, sau đó không chút do dự đem kia mai Thái Nguyên đan để vào trong miệng của mình, thu hồi còn thừa hai khỏa đan dược bình ngọc, trực tiếp ngay tại đại sảnh gia chủ trên bảo tọa, nhắm mắt bắt đầu luyện hóa dược lực. Nếu là nhi tử hiếu kính chính mình, tự nhiên muốn do chính mình trước hết nhất tới tự nghiệm thấy, điểm này dù là ai cũng nhảy không ra tật xấu. Cho nên chẳng quản một đám gia tộc cường giả liền nuốt nước miếng, cũng không ai dám xuất ra phản đối. Lập tức mọi người khẩn trương lên, ngừng thở, chú ý tới gia chủ Lục Duy Quân biến hóa. Mà chỉ có Lục Vũ lại biểu hiện phong đạm vân khinh, một bộ thong dong thái độ. Này Thái Nguyên đan chính là hắn vì đề thăng chính mình tu vi mà luyện chế, đáng tiếc tài liệu quá ít, hắn cũng chỉ luyện chế được 5 khỏa, chính mình tu luyện dùng 2 khỏa, còn lại 3 khỏa đều giao cho Lục Duy Quân. Này tiện nghi lão bà nếu như có thể ngồi vững vàng Thiên Đô thất đại thế gia một trong vị trí gia chủ, chắc hẳn sẽ đem này 3 khỏa đan dược lợi ích phát huy đến tối đại hóa. A xem ra có một cái gia tộc cũng không tệ, rất nhiều chuyện tự nhiên sẽ có người khác đi làm hảo, một chút cũng không cần chính mình quan tâm. Đan dược vào miệng tức hóa thành một cổ ôn hòa chất lỏng chảy vào trong cơ thể, Lục Duy Quân trả lại không kịp dư vị đan dược hương vị, hình thành nước thuốc đã tại thể nội hóa thành một cổ khổng lồ linh lực buộc phát ra. Vì vậy vội vàng ngưng thần tĩnh lo, chuyên tâm vận chuyển công pháp, hấp thu chuyển hóa linh lực. Tuy linh lực khổng lồ lại bởi vì tính chất ôn hòa, thuần túy, phối hợp công pháp vận chuyển vẹn vẹn hơn 10 hơi thở thời gian, đã toàn bộ chuyển hóa làm bản thân chân nguyên. Chân nguyên bạo tăng, trong kinh mạch áp lực cực lớn khiến cho chân nguyên vận chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh, chất tính cũng tùy theo dần dần phát sinh chuyển biến. Trong đại sảnh mọi người chỉ cảm thấy ra chủ khí tức kịch liệt thay đổi, lại còn tiếp tục không ngừng tại tăng cường. Trong lúc nhất thời mọi người tâm đều nhấc lên, nếu như gia chủ tu vi đề thăng, vậy hôm nay bức vua thoái vị cử chỉ phải thu xếp như thế nào? Nhị trưởng lão Lục Hồng Xương sắc mặt âm trầm phức tạp, vốn nhi tử tu vi miễn cưỡng có thể cùng Lục Duy Quân chống lại, hiện tại xem ra chỉ sợ chênh lệch lần nữa kéo ra, chính mình cướp đoạt tộc trưởng vị trí kế hoạch đem thềm nọa chuyện xấu. Đột nhiên, Lục Duy Quân toàn thân khí tức tăng vọt, một đoàn kim sắc hỏa diễm hư ảnh hô từ trong cơ thể mãnh liệt mà ra, đem Lục Duy Quân cả người đều bao bọc ở trong bọc. Thế nhưng này kim sắc hỏa diễm lại không có tổn hại bất luận cái gì, chỉ là kẹp lấy cuồng bạo nóng bỏng khí tức trong chớp mắt khuếch tán, cuốn toàn bộ đại sảnh, cũng không chút nào dừng lại tiếp tục khuếch tán, mấy hơi thở trong đó, liền đem toàn bộ đại điện chỗ đỉnh núi phạm vi toàn bộ bao phủ ở trong, phạm vi chừng mấy trăm trượng phương viên. Nhìn từ đằng xa, Lục gia này từ đường chỗ chỗ, phảng phất đột nhiên tách ra một đóa kim sắc hỏa diễm chi hoa, huyễn lệ mà nguy hiểm. Này kim sắc hỏa diễm phảng phất tự bao hàm linh tính, cũng không công kích bất luận kẻ nào. Ngoại trừ bản thân tản mát ra nóng bỏng khí tức hòa khí lực bạo phát đưa tới ba động, cũng không có cái gì tính công kích. Lúc này Lục Duy Quân cũng là kinh hỉ không hiểu, lục phẩm Thái Nguyên đan quả nhiên danh bất hư truyền, vậy mà để cho tu vi của mình cơ hồ là trong chớp mắt đề thăng, do động huyền trung kỳ thẳng đến hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới. Trong chuyện này ít nhất giảm đi 6-70 thâm niên quang, nói một cách khác chẳng khác nào là để mình nhiều 6-70 năm thọ nguyên, kết quả như thế. Có thể nào không cho Lục Duy Quân trong nội tâm sướng khoái cực kỳ? Càng trọng yếu hơn là, thuốc này là nhi tử cho, này so cái gì đều trọng yếu. Một hồi cười to vang lên, âm thanh chấn toàn bộ Thiên Quỳnh Sơn. Nghe được gia chủ tiếng cười, sảnh dưới mọi người tâm trạng phức tạp. Gia chủ tu vi lại tăng, địa vị đem càng thêm ổn định, có thể Lục Vũ tuy lấy ra chân quý như thế đan dược, cũng để cho gia chủ tu vi đạt đến động huyền hậu kỳ, nhưng một khỏa đan dược làm sao có thể so với trên vì hắn mà mất đi khổng lồ tài nguyên cùng lợi ích? Nói một cách khác chính là đối với bọn họ những cái này phổ thông con em gia tộc có chỗ tốt gì? Chỉ là mấy vị trưởng lao không nói gì, bọn họ cũng không dám quá làm cản. Rốt cuộc gia chủ tu vi phóng đại, nếu là không biết phân biệt, bị lấy gia lập uy, vậy quá hoan uổng, thời điểm này vẫn cẩn thận cho thỏa đáng. Gia chủ tấn cấp động huyền hậu kỳ, cảnh giới đã có thể cùng đại trưởng lao sánh vai. Hơn nữa hắn tu luyện thánh diễm phần không chân pháp thật sự bá đạo, trong gia tộc ngoại trừ bên ngoài lão tổ tông e rằng không còn đối thủ. Chúng ta hay là yên lặng theo dõi kỳ biến a? Cái gì yên lặng theo dõi kỳ biến? Lục Vũ cầm khỏa có thể đột phá cảnh giới đan dược cho hắn cha tăng lên tu vi, đối với chúng ta có chỗ tốt gì? Chẳng lẽ cứ như vậy buông tha hắn gia chủ chân nguyên pháp lực để thăng? Đối với ta, Lục gia vốn là chuyện tốt, đáng tiếc Lục Vũ thật sự khinh thường. Lục Vũ không phải là bị Ngưng Thúy Phong trục xuất sao? Như thế nào còn có thể lấy ra Ngưng Thúy Phong Chấn Sơn chi bảo Thái Nguyên đan? Ta xem việc này tất có kỳ quặc. Chẳng quản người phía dưới vẫn còn ở thì thầm to nhỏ, thế nhưng trong gia tộc cao tầng đối với cái này lại là mắt điếc tai ngơ, đều mục quang sáng rực nhìn chằm chằm Lục Duy Quân. Bọn họ còn nhớ rõ, vừa rồi kia cái lớp Thái Nguyên đan chai thuốc thế nhưng là vẫn còn ở Lục Duy Quân trong tay, bên trong có lẽ còn có Thái Nguyên đan, khả năng còn không dừng lại một khỏa, này đối với bọn họ có không gì sánh kịp lực hấp dẫn. Tại tu chân giới cường giả vi tôn, tu vi lớn hơn thiên, tu vi liền đại biểu cho tuổi thọ, quyền lợi, địa vị, lợi ích hết thảy, cho nên chỉ cần có thể để thăng cơ hội, là bất luận kẻ nào đều biết ngấp nghé. Liền vừa mới kêu gào để cho Lục Duy Quân xuống đài, nhị trưởng lão Lục Hồng Sương cũng không dám ở thời điểm này bức vua thoái vị, chỉ có thể bảo trì trầm mặc. Tư đương ở trong bầu không khí, nhất thời trở nên quỷ dị. Tam trưởng lão Lục Hồng Cơ mở miệng nói, chúc mừng gia chủ, tu vi tiến thêm một bước, nếu có thể tiến thêm một bước, thành tựu hóa thần cũng có hy vọng à, ta Lục gia tại toàn bộ thiên đô địa vị cũng đem càng thêm ổn định. Đại trưởng lão Lục Hồng Thịnh cũng gật đầu phụ hòa nói, đúng vậy, lấy Duy Quân thiên phú, thành tựu hóa thần chỉ là vấn đề thời gian. Thế nhưng Lục Hồng Thịnh lời nói tới chỗ này lại là một hồi, chuyển giọng nói, chỉ là đối với một cái gia tộc mà nói, chung quy gia tộc tổng thể thực lực có chỗ đề thăng, mới tính ổn định bền bỉ. Lục Vũ có thể lấy ra chân quý như vậy đan dược cống hiến cho gia tộc, đáng tán dương, nhưng này cũng không thể hoàn toàn triệt tiêu hắn đối với toàn gia tộc tạo thành tổn thương, nên có trừng phạt hay là tất yếu. Lục Hồng Sương nghe vậy nhãn tình sáng lên, trầm giọng nói, không sai. Đan dược mặc dù trọng yếu, nhưng gia tộc quy củ quan trọng hơn, đây cũng là ta Lục gia có thể truyền thừa hơn 1.000 năm cơ sở, há có thể bởi vì mấy viên đan dược đã bị phá hư Duy Quân, cái gì nhẹ cái gì nặng ngươi nên minh bạch mới là trong lòng của hắn đập vào tính toán, chỉ cần để cho nhi tử đoạt được gia chủ bảo tọa, đến lúc đó liền kêu bình ngọc trong còn lại Thái Nguyên đan cũng có thể để cho hắn giao ra đây, lại là nhất cử lưỡng tiện liền mượn cớ đều không cần hiện tìm, coi như làm là bồi thường gia tộc chiếu cố Lục Vũ hao tốn. Tin tưởng không có người nào dám không đồng ý có hai vị trưởng lao dẫn đầu, một đám lo lắng Lục Duy Quân sau đó tính sổ người lập tức đã nắm chắc khí, lần nữa kêu gào lên. Đúng là như thế, muốn dùng một khỏa đan dược liền bỏ chạy qua trừng phạt, quả thực là nằm mơ bằng vào một khỏa đan dược, không thể xóa đi Lục Vũ vì Lục gia mang đến sỉ nhục hừ. Ấu chỉ, cho rằng trong tay có mấy viên quý trọng đan dược liền có thể uy hiếp gia tộc, không truy cứu ngươi phạm phải lỗi sao si tâm vọng tưởng Lục Duy Quân cũng không ly mọi người nghi vấn. Mà là thần thái ôn hòa đối với Lục Vũ hỏi, Vũ Nhi, nhưng cái này Thái Nguyên Đan là nơi nào tới phòng phía trên nhất thời lạng. Ngắt như tờ, bởi vì Lục Duy Quân vấn đề này trực chỉ hạch tâm, chính là tất cả mọi người vấn đề quan tâm nhất, là hôm nay mâu thuẫn xung đột tiêu điểm việc này rất có kỳ quặc, Ngưng Thúy Phong chắc có lẽ không đem chân quý Thái Nguyên Đan đưa tặng hoặc bán cho Lục Vũ loại này vứt bỏ đồ, nhưng nếu như những đan dược này không phải từ Ngưng Thúy Phong được, Lục Vũ lại từ gì con đường vào tay cho dù hắn muốn trộm. Lấy thực lực của hắn tại cảnh giới nghiêm ngặt Ngưng Thúy Phong muốn trộm ít đồ xuất ra cũng không có khả năng. A Lục Vũ cười nhạt một tiếng, miệt thị nhìn thoáng qua những cái kêu gào tộc nhân, mới nói với Lục Duy Quân, tự nhiên là chính ta luyện chế lục phẩm Thái Nguyên Đan mà thôi, phụ thân nếu ngươi là cờ ân ở, hai ngày nữa ta cho ngươi chuyên môn luyện chế mấy lô chính là. Đây còn là Lục Vũ đi vào từ đường đến nay lần đầu tiên xưng hô Lục Duy Quân phụ thân, ai bảo hắn là phụ thể tại Lục Duy Quân không con trai của tiếu trên người đâu. Nhẫn nhất thời tranh giành thiên thu, mặc dù đối với cái này tiện nghi lão ba thân phận rất mâu thuẫn, nhưng là chỉ có thể dắt mũi nhận. Từ đường bên trong đại sảnh thoáng chốc yên tĩnh, Thái Nguyên Đan là Ngưng Thúy Phong chấn phong chi bảo, hàng năm mới sản xuất mới ít nhiều khỏa Lục Vũ này vậy mà nói cho tam trưởng lao chuyên môn luyện chế mấy lô như thế nói lớn không ngượng, quả thực là trượt thiên hạ to lớn. Kê Lục Duy Quân cũng bị lời của Lục Vũ lại càng hoảng sợ, nhi tử tại Ngưng Thúy Phong lăn lộn 3 năm, không học vấn không nghề nghiệp kẻ vô tích sự. Nhưng bây giờ đột nhiên nói hắn có thể luyện chế Thái Nguyên Đan, đây không phải trợn tròn mắt nói lời bịa đặt sao? Đại trưởng lão nội tâm âm thầm lắc đầu, vốn lần này nhìn Lục Vũ sau khi trở về biểu hiện so với trước kia tiến bộ không ít, nhưng lúc này ngược lại cảm thấy còn không bằng trước kia, đây cũng không phải là cuồng vọng vô tri, mà là ngu xuẩn đến đem trong đại sảnh tất cả mọi người trở thành đồ ngô cờ. Lúc này lập tức có con tin nghi địa hỏi, Lục Vũ, ngươi nói ngươi có thể luyện chế Thái Nguyên Đan, vậy ngươi cho mọi người nói một chút, ngươi chừng nào thì học được luyện đan cùng với học bắt ca, ngươi đây không phải hỏi nói nhảm sao? Hắn một cái phế vật hội chó cao ý giả mở luyện đan, nhưng khoác lác tuyệt đối là Lục gia thứ nhất, này cảnh giới, đã chịu bó tay đoán chừng hắn cho rằng luyện đan chính là đem dược liệu vỡ vụn, thêm giờ nước cùng một chỗ, sau đó đoàn một đoàn chính là đan dược đâu, nếu như vậy xem ra, người ta Lục Vũ chưa hẳn không thể học được thuật luyện đan ha ha ha. Lục Vũ chính là bị Ngưng Thúy Phong trục xuất vứt bỏ đồ, cư nhiên cũng dám tự xưng có thể luyện chế lục phẩm Thái Nguyên đan. Này thật không hợp tình lý, một tháng không gặp liền có thể luyện chế lục phẩm linh đan, đây không phải đùa cợt sao? Nếu thực như thế, kia đem bố trí những cái kia cả đời dấn thân vào tại thuật luyện đan phía trên, hơn mười mấy trăm năm các tu sĩ ở chỗ nào? Lục Duy Quân cau mày hỏi, từ đường ở trong không thể nói đùa, ngươi nói ngươi có thể luyện chế Thái Nguyên đan, truy hệ nờ na y la tờ hờ ơ tờ Lục Vũ cũng biết, không lấy ra có thể khiến bọn họ tin phục thủ đoạn, trong gia tộc những người này bất kể như thế nào cũng không có khả năng nhả ra. bất quá luyện đan đối với trước đan tôn thật sự mà nói không tính là việc khó gì, vì vậy đột nhiên nói, đã như vậy, liền thỉnh phụ thân vì ta chuẩn bị luyện chế Thái Nguyên đan cần thiết tài liệu đồ vật, ta đương trường luyện chế một lò la đửa cờ. Nói xong, hắn tiện tay lấy ra nhất trương giấy vàng, đơn trưởng khẽ vỗ liền ở phía trên bản sao luyện chế Thái Nguyên đan cần thiết tài liệu, dùng linh lực nâng lên, chậm rãi bay về phía chủ tọa. Lục Duy Quân tiếp được đan phương, trầm ngâm một lát, nói với Lục Hồng Cơ, thất thúc, vậy phiền toái ngài đến 16 thúc chạy đi một chuyến. A Lục Hồng Cơ gật gật đầu, trực tiếp thả người lên, hóa thành một đạo lam sắc độn quang bay ra ngoài.